Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, giở trò xấu. Diệp Vân hai tay bắt lấy đẩy chuôi, dùng sức đẩy, lại là kinh ngạc, bởi vì, cối đá không nhúc nhích tí nào. Muốn nói lực lượng mà nói, Diệp Vân mặc dù chỉ là đại tinh vị, nhưng đã không thua Tư Đồ Hùng bọn hắn. Tại sao phải như vậy cố hết sức? Hắn nhướng mày, hướng về Mã Thiên Võ nhìn thoáng qua. Sau đó toàn lực bộc phát. Oanh, đáng sợ kinh lực từ thể nội phun trào đi ra. Diệp Vân chẳng những vận chuyển tinh lực, hơn nữa còn bộc phát thể lực. Cơ bắp nộ trương, chỉ gặp hắn trên người quần áo đúng là phồng lên. Giống như xung khí, cối đá chậm rãi động chuyển. Sau đó bị Diệp Vân thôi động, rất chậm, nhưng đúng là chuyển, mẹ nó, Mã Thiên Võ nhìn trợn mắt hốc mồm, người nhà còn là người sao? Hắn càng ngày càng bạo, lại muốn đi tăng thêm phân lượng, có thể tay mới vừa vặn vươn đi ra, liền bị một bàn tay sạch sẽ, thon dài bắt được cổ tay, Mã Thiên Võ quay đầu nhìn lại, sau đó toàn thân lông mao dựng đứng. Liễu viện trưởng, bắt hắn lại người, chính là Tiền Vương học viện phó viện trưởng Liễu Nhất Chi. Liễu Nhất Chi buông lỏng tay ra, sau đó hướng về Mã Thiên Võ lắc đầu, làm ra một cái im lặng động tác. Mã Thiên Võ nào còn dám loạn động, vội vàng ngoan ngoãn đứng đấy. Diệp Vân toàn thân đều là toát ra mồ hôi, quần áo trong nháy mắt ướt đẫm. Cối xay thì là lấy không gì sánh được tốc độ chậm rãi động chuyển. Chậm để cho người ta muốn đánh ngáp. Đây là có chuyện gì? Tư Đồ Hùng các loại 9 người đều là không hiểu. Chẳng lẽ trước đó Diệp Vân dự thi thời điểm là dùng cái gì cấm kỵ thủ đoạn? Cưỡng ép kích phát ra siêu việt thực lực lúc bình thường. Nhưng bây giờ, môn thủ đoạn này đã mất đi hiệu lực. Cho nên hắn lộ ra nguyên hình. Nếu thực như thế, vậy nhất định phải hướng học viện chờ lệnh, đem Diệp Vân quán quân tước đoạt. Rốt cục, Diệp Vân đem cối đá đẩy xong nhất chuyển vòng. Hắn ngừng lại, thở dốc không thôi, mẹ nó, cái này tuyệt không thích hợp. Cửa thứ nhất hắn đã cảm thấy không ổn, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Có thể cửa thứ hai đến đâu? Hắn là lực lượng gì? Tại sao phải như vậy khó khăn? Khẳng định bị người cố ý nâng cao độ khó. Ha ha, không sai, không sai. Liễu Nhất Chi vỗ tay đến. Mọi người không nên kỳ quái Diệp Vân thành tích, bởi vì hắn là quán quân. Bản tọa cố ý để cho người ta đề cao độ khó, đến khảo nghiệm một chút hắn. Nghe hắn kiểu nói này, mọi người mới giật mình. Khó trách Diệp Vân biểu hiện như vậy tạm được. Nguyên lai hắn độ khó là đề cao qua. Diệp Vân thì là nhìn chằm chằm Mã Thiên Võ, trực giác để hắn cho rằng không thích hợp. Nhưng là nếu phó viện trưởng đều đem trách nhiệm ôm tới, hắn phải trả hùng hổ dọa người mà nói, vậy tương đương là tại cùng Liễu Nhất Chi đối nghịch. Chí ít Diệp Vân hiện tại không có tư cách dạng này. Diệp Vân trước nhịn khẩu khí, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không cứ như vậy qua rơi. Các ngươi đi theo ta, trước an bài cho các ngươi chỗ ở. Ngày mai, các ngươi đều đi hỏa viện báo đến. Giáo đầu nói ra, hắn vẫy tay, ra hiệu đám người cùng hắn đi. Đợi đám người rời đi, Liễu Nhất Chi mới lạnh lùng nhìn về phía Mã Thiên Võ. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi không dùng để học viện. Hắn không ở trước mặt mọi người bóc trần Mã Thiên Võ làm hoạt động, là vì giữ gìn học viện. Nếu không bộc ra Tiền Vương học viện cố ý hố người tham gia khảo hạch bê bối, vậy học viện danh dự tự nhiên muốn nhận cực lớn ảnh hưởng. Cho nên hắn thà rằng đè xuống chuyện này, sau đó lại xử lý Mã Thiên Võ. Mã Thiên Võ còn muốn biện bạch hai câu, hắn nhiều oan, chỉ là vì cho Mã Trường Sơn làm việc thôi. Thế nhưng là Liễu Nhất Chi ánh mắt tràn đầy hàn ý, còn có không gì sánh được uy nghiêm, để hắn căn bản nói không nên lời tới. hắn thất lạc rời đi. Tiếp đó, chỉ có thể khẩn cầu gia tộc ra mặt, lại đem chính mình đưa về học viện. Có hay không học viện bồi dưỡng, khác nhau quá lớn. Diệp Vân 10 người chọn tốt chỗ ở đằng sau. Giáo đầu nói cho bọn hắn ngày mai đi nơi nào lên lớp. Sau đó liền nhẹ lướt đi. Bất quá, nơi này có hỏa viện những học sinh khác, tự nhiên nhao nhao ra đón. Nơi này có Tiền Vương quận bản địa con cháu nhà giàu, cũng có giống Diệp Vân bọn hắn đồng dạng thông qua học viện thi đấu tiến đến. Cho nên hai loại học sinh kỳ thật phân biệt rõ ràng. Bản địa con cháu nhà giàu có tự nhiên cảm giác ưu việt, xem thường kẻ ngoại lai, xấu hổ cùng bọn hắn làm bạn. Mà thông qua khảo hạch tiến đến học sinh cũng sẽ bão đoàn sưởi ấm, đồng dạng xem thường những này chỉ dựa vào gia tộc phúc ấm nhị thế tổ. Ở những người khác giới thiệu, Diệp Vân đối với Tiền Vương học viện cũng có càng nhiều hiểu rõ. Chỉ cần tiến vào quận thành học viện, liền mang ý nghĩa phục nghĩa vụ quân sự, tuổi tác có thể trì hoãn đến trễ nhất 25 tuổi. Ở chỗ này, học sinh hay là mỗi 10 ngày nhận lấy một lần tài nguyên tu luyện. Nhưng số lượng, chất lượng đều muốn so Tam Đạo học viện vượt qua một mảng lớn. Mặt khác, dĩ nhiên chính là công pháp tu luyện cùng tinh kỹ. Chờ ngày mai lên lớp đằng sau, bọn hắn liền có thể đạt được tốt hơn công pháp. Tinh kỹ thì đồng dạng đi tinh lâu chọn lựa. Một ngày này trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai đám người cùng đi lên lớp. Cùng Tam Đạo học viện một dạng, lên lớp địa điểm tại trong một cái viện to lớn. Hết thảy có 47 cá nhân, cái này đã tính cả Diệp Vân 10 người. Mà bản địa học sinh có 23 tên. Nói cách khác, phía trước mấy năm thông qua học viện thi đấu tiến đến học sinh cũng có 14 người. Chỉ ít một năm qua đi, bọn hắn còn không có rảo bước tiến lên đồng cốt cảnh. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, đồng cốt cảnh ngưỡng cửa này đến cỡ nào khó mà bước qua. Giống Biện Ỷ Nguyệt, nàng đã rất ưu tú, lần này đánh vào top 12. Có thể nói, nàng kỳ thật cũng đạt tới tiến nhập Tiền Vương học viện tiêu chuẩn. Nhưng không có Diệp Vân trợ giúp, nàng ít nhất cũng phải tiếp qua 10 năm mới có thể đột phá đồng cốt cảnh. Như thế vừa tham khảo, cũng có thể thấy được đột phá đồng cốt cảnh khó khăn đi. Học viện cho trường kỳ nhất hạn là 3 năm. 3 năm không thể đột phá. Như vậy thật xin lỗi, ngươi hay là từ chỗ nào vừa đi vừa về chỗ đó đi thôi. Từ điểm đó tới nói, Tiền Vương học viện yêu cầu chi nghiêm, kỳ thật đã nhưng so sánh một chút đại tông môn. Dù sao, đây là đào tạo sâu địa phương. Quận thành học viện đều là như vậy, huống chi là đế đô học viện, đây chính là hội tụ thiên hạ anh tài, luận học sinh tố chất có thể không chút nào kém hơn Thiên Tinh Tông các loại tam đại thế lực tối. Cường, đương nhiên, yêu cầu cao, đãi ngộ cũng tốt. Diệp Vân cùng ngày liền đến một bộ công pháp mới, Phá Sơn Quyết, theo công pháp sở thuật, đem công này tu đến đại thành. Chính là núi cũng có thể phá. Khẩu khí rất lớn, nhưng đối với tinh lực chuyển hóa hiệu suất cũng xác thực rất cao. Có thể tăng lên chừng 5 thành. Phải biết, tinh động quyết chỉ có thể tăng lên 2 thành. Đừng nói hắn, chính là Tư Đồ Hùng mấy người cũng là hưng phấn không thôi. Bởi vì bọn hắn mặc dù có gia truyền công pháp, muốn cao minh hơn tinh động quyết, nhưng là chuyển hóa hiệu suất tăng lên cũng không có đạt đến 5 thành. Cho nên, tất cả mọi người là chuyên tâm nghiên cứu lên công pháp. Hỏa viện có chuyên trách giáo đầu, gọi hậu thụ, đồng cốt cảnh, là một đám thiết nhục cảnh giáo đầu tự nhiên là dư xài. Liền dạng này, Diệp Vân tại Tiền Vương học viện ở lại, mỗi ngày tu luyện một chút, thời gian trải qua bình tĩnh mà phong phú. Diệp Trường Quan đã quyết đoán làm đứng lên, mà Đinh gia sản nghiệp cũng thanh toán đến không sai biệt lắm. Do Thường Hoan tự mình mang theo Diệp Vân phần chia kia đi tới quận thành, đưa đến Diệp Vân trong tay. Diệp Vân rời đi, Thường Hoan cũng không muốn lại tại Tam Đạo Học Viện lăn lộn. Muốn tiếp tục đi theo hắn, Diệp Vân cũng không có cự tuyệt. Để Thường Hoan đi giúp phụ thân làm việc. Một tên tam tinh đan sư, đặt ở trong quận thành mặc dù tính không được đỉnh tiêm đại nhân vật, nhưng cũng là có chút mấy phần mặt bài. Hiện tại, Diệp Vân nắm trong tay lấy một bút món tiền khổng lồ. Trong thời gian ngắn, hắn lại không cần phát sầu không có tiền mua luyện thể tài liệu. Luyện thể, thật hắn mã đức háo tiền. Diệp Vân đều là nhịn không được đậu đen rau muống. Mấu chốt là, luyện thể ích lợi đang dần dần thu nhỏ. Lập tức liền muốn theo không kịp tinh lực tu luyện tính trưởng thành. Có thể tiêu hao vẫn còn tại tăng lên. Đây thật là không có mấy người chịu được. Ở trên luyện thể một mực đầu tư xuống dưới, luyện thể không thể đoạn, thể chất đặc thù đại thành đằng sau, có thể không sợ man lực tổn thương, giống Ninh Kiều, nàng có thể hóa thân hỏa diễm, mà Đường Tâm Du cũng có thể hóa thành hàn băng, thuần túy lực lượng đả kích căn bản đối với các nàng vô hiệu. Đây chính là thể chất đặc thù chỗ biến thái, nếu không có đối ứng tinh kỹ khắc chế. Vậy liền hoàn toàn không gây thương tổn được. Ta không có thể chất đặc thù, vậy cũng chỉ có luyện thể. Nhân lực có cực hạn, nhưng là phòng ngự lại có thể vô hạn tăng lên. Hiện tại luyện thể chủ yếu là tăng lên lực lượng, nhưng đến cực hạn về sau chính là tăng lên thể phách cường độ, làm đến chư lực không thương tổn, thậm chí thủy hỏa bất xâm. Ta có cửu ma luyện thể quyết, ta có thể làm được. Diệp Vân cho mình động viên. Bây giờ tại trên luyện thể bỏ ra 10. Có thể thu hoạch cũng chỉ có 1. Rất dễ dàng để cho người ta từ bỏ. Bởi vì số tiền này, những tinh lực này đặt ở tinh lực trên việc tu luyện, hắn trưởng thành sẽ nhanh hơn nhiều. Đây là đặt nền móng. Ta nhất định không thể ham tiến độ. Diệp Vân khuyên bảo chính mình. Thập đại thiên tài đều là trong thành từng cái hào môn mơ ước mục tiêu. Nhất là chư tinh, chẳng những là thập cường một trong, thậm chí còn là thiên lôi thần thể. Cho nên, hắn nhận lấy lớn nhất nhiệt phùng, mà Diệp Vân làm thi đấu hạng nhất, đồng dạng đạt được mấy nhà hào môn ưu ái. Có chút hào môn tìm tới Diệp Vân, có chút thì là tìm tới Diệp Trường Quan. Muốn đem trong gia tộc nữ tử gả cho Diệp Vân, lấy thông gia phương thức đem Diệp Vân cột lên nhà mình chiến xa. Bất quá, Diệp Trường Quan đương nhiên không sẽ thay nhi tử làm chủ. Diệp Vân cũng là chán ghét loại phương thức này, toàn bộ đẩy sạch sẽ. Không chỉ là hào môn, có một ít tiểu gia tộc cũng nghĩ đầu tư, nhìn có thể hay không một khi quật khởi, liên tiếp tới bái phòng. Để Diệp Vân phiền phức vô cùng, dứt khoát tuyên bố bế quan. Mấy ngày sau, lần lượt có đại tin tức truyền ra. Biển Nguyệt đột phá đồng cốt cảnh, thông qua đặc chiêu tiến nhập Tiền Vương Học Viện. Hơn nữa còn thành lôi viện sư tỷ. Tiến vào học viện đằng sau, nàng còn cố ý tới tìm Diệp Vân. Một bộ rất đắc ý bộ dáng, để Diệp Vân gọi nàng sư tỷ. Ai, nữ nhân, quá nông cạn. Sau đó, Tư Đồ Hùng cũng theo sát đột phá đồng cốt cảnh, đồng dạng trở thành lôi viện sư huynh. Nhưng là, hắn liền không có trở về hướng Diệp Vân đắc chí, mà là tìm Diệp Vân uống một trận. Nhìn, đây chính là khác nhau, mà náo động nhất học viện, lại là Ninh Kiều đột phá. Nàng rảo bước tiến lên thiết nhục cảnh. Trên thực tế, Diệp Vân là người thứ hai biết nàng đột phá, cái thứ nhất đương nhiên là chính nàng. Ninh Kiều vừa đột phá thiết nhục cảnh, liền lập tức tìm đến Diệp Vân. Sư huynh, ta đột phá thiết nhục cảnh. Này từng cái con thon dài đại mỹ nữ đứng tại Diệp Vân trước mặt. Lại là một bộ nhát gan e lệ bộ dáng, tạo thành mãnh liệt so sánh. Diệp Vân cười một tiếng. Vậy ngươi hẳn là đã thức tỉnh đặc thù nào đó ký pháp a? Ninh Kiều mờ mịt, nàng vừa đột phá liền đến tìm Diệp Vân. căn bản không có đi cảm ngộ một chút tự thân biến hóa. Nhà đầu ngốc này, Diệp Vân không khỏi lắc đầu. Gặp Diệp Vân bộ dáng này, Ninh Kiều cũng ngây ngốc cười. Bị Diệp Vân nói ngốc, nàng tuyệt không buồn bực, bởi vì cùng Diệp Vân thông minh so sánh, nàng thực sự cảm thấy mình ngốc nha. Ngươi tranh thủ thời gian cảm ngộ một chút, Diệp Vân nói ra. Ninh Kiều ồ một tiếng, nhắm lại đôi mắt đẹp, bắt đầu cảm ngộ đứng lên. Nha đầu này, thật đúng là đẹp mắt. Diệp Vân nhìn xem, Ninh Kiều làn da vốn là tốt, dù là sinh ở nông thôn, điều kiện ác liệt, có thể làn da hay là bóng loáng như ngọc, đẹp đến mức trắng hơn tuyết. Hiện tại điều kiện tốt, vậy thì càng thêm như mỡ đông bạch ngọc. Nhìn một chút, Diệp Vân lại có chút mê mẩn. Tê, đây cũng là cái yêu nữ a. Dung mạo xinh đẹp, quả nhiên đều là hại người yêu tinh. Đan đế cùng trận hoàng đều không có thành ra, chính là không muốn bị nhi nữ tư tình làm trễ nải đối với đạo truy cầu. Ta có phải hay không cũng bắt chước một chút. Ngoạc kép, Diệp Vân thầm nghĩ, nhưng là, quyết tâm này lại là tuyệt không kiên quyết. Sư huynh, ta cảm ngộ đến. Ninh Kiều đột nhiên mở to mắt, hưng phấn mà kêu lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.